Hành trình theo đuổi vợ của Tư Thiếu. Chương 111. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đèn trong phòng mổ vẫn sáng cho đến rạng sáng. Cố Nam và lặng lẽ chờ đợi bên ngoài. Miễn là đèn còn sáng thì cô chỉ nhìn vào nó. Ngay khi bác sĩ bận rộn trong vài giờ bước ra, Cố Nam Hương ngay lập tức bước tới để hỏi: "Bác sĩ, anh ấy thế nào? Sau khi được cấp cứu, hiện tại tình trạng bệnh nhân đã ổn định hơn một chút nhưng nội tạng của bệnh nhân bị tổn thương nghiêm trọng. Là người nhà của bệnh nhân, phải luôn chú ý đến tình trạng cấp cứu của bệnh nhân." Biểu cảm của bác sĩ mệt mỏi có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Cố Nam Hương liên tục đáp lại và nói liên tục: "Cảm ơn bác sĩ, bệnh nhân lát sau sẽ ra ngay. Hết thuốc mê vẫn còn đau. Nếu bệnh nhân có bất kỳ phản ứng gì, phải thông báo cho chúng tôi, tình trạng bệnh nhân càng sớm càng tốt. Không thể để thời gian dài như đêm qua." Sau khi Cố Nam Hương đáp lại những lời của bác sĩ, cô mới nhận ra câu cuối cùng mà bác sĩ nói. Ngay khi cô định hỏi, bác sĩ đã rời đi. Cố Nam Hương đứng tại chỗ, bất giác cau mày. Chẳng lẽ Tư Bắc Thần đã đau đớn một thời gian trước khi cô phát hiện ra điều không ổn? Cô còn chưa kịp nghĩ nhiều, y tá đã đẩy Tư Bắc Thần ra ngoài. Cố Nam Hương gạt bỏ suy nghĩ của mình và làm theo. "Nhị thiếu, điện thoại của anh." Mạn Mạn bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Cô nhặt chiếc điện thoại di động đang reo trên bàn cạnh giường và đưa cho Tư Ngọc Tinh. Hắn cũng nghe thấy tiếng chuông điện thoại di động và bị đánh thức. Cau mày, anh nhận cuộc gọi mà Mạn Mạn đứa. Người tốt nhất là có tin tức lớn. Tư Ngọc Tinh nhấn nút trả lời với một giọng điệu đặc biệt khó chịu. "Nhị thiếu, Tư Bắc Thần được đưa vào phòng cấp cứu. Vừa mới ra khỏi phòng cấp cứu, tình trạng không tốt lắm." Người bên kia điện thoại không dám dừng lại chút nào, lập tức nói: "Ông đã hỏi bác sĩ về tình trạng của anh ta chưa?" Lời nói của người đàn ông khiến Tư Ngọc Tinh lập tức sảng khoái. "Tôi muốn có tin tức xác thực." "Được." Tư Ngọc Tinh mỉm cười, mặc bộ đồ ngủ đứng dậy. "Tôi sẽ để mắt tới ông. Nếu như ông không thể không dùng tay chân đạt được mục đích, vậy trước tiên đừng dùng tay nữa, chặt đi, tránh cho phiền toái không cần thiết." Tư Ngọc Tinh cúp điện thoại, xoay người đi ra ngoài. Lúc đi ngang qua giường, liếc mắt nhìn người phụ nữ ôm chăn. Cô là người thông minh, biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói. Nghe được thì tốt nhất để trong bụng, bằng không. Tư Ngọc Tinh mỉm cười và từng bước đến gần Mạn Mạn. Trong giây tiếp theo, anh ta đã túm lấy cổ cô một cách hung dữ. "Tôi sẽ khiến cô phải trả giá cho hành vi không thông minh của mình." "Khụ khụ, yên tâm, tôi khụ khụ, tôi biết." Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Mạn Mạn đỏ bừng, bị bóp cổ khiến cô khó thở. Cô không kiểm soát được nắm lấy tay Tư Ngọc Tinh, nhưng trong mắt cô nhìn thấy nụ cười của hắn. Nụ cười đó là một câu thần chú nguy hiểm đến tính mạng. Tư Ngọc Tinh nhìn Mạn Mạn đang cố gắng thở, như thể đang chiêm ngưỡng một tác phẩm nghệ thuật. Thấy sắc mặt cô dần dần trở nên xám xanh, mở miệng cũng không thể phát ra âm thanh, Tư Ngọc Tinh mới buông tay ra. "Cô gái thông minh, tôi hy vọng cô luôn thông minh như thế này." Bỏ lại câu nói này, Tư Ngọc Tinh không quan tâm đến người đang ho khan trên giường nữa, quay người sải bước đi. Mạn Mạn ôm ngực, vừa ho vừa tê hát ở dốc, nước mắt lặng lẽ chảy dài trên má. Thật lâu yếu ớt nằm xuống. Cô ấy đã khiêu khích một con quỷ. Nhận thức rõ ràng khiến cô bất ngờ bật cười. Bán mình cho quỷ dữ. Tất cả những thứ này đều là cô phải gánh chịu. Kể từ khi Tư Bắc Thần vào lại phòng phẫu thuật, Cố Nam Hương càng chăm sóc Tư Bắc Thần cẩn thận hơn. Suy cho cùng, Tư Bắc Thần là một người có thể tự làm tổn thương chính mình đến chết mà không dễ dàng biểu lộ một chút đau đớn nào. Anh ta tàn nhẫn với người khác, và cũng tàn nhẫn với chính mình. Cố Nam Hương thầm thở dài, sau đó rót một ly nước và đi về phía Tư Bắc Thần. Tư Bắc Thần bị mất nước nghiêm trọng, đôi môi của anh ấy khô đến mức bong chóc. Cố Nam Hương lấy tăm bông nhúng vào nước, thấm ướt đôi môi khô khốc của anh từng chút một. Ngay khi Tư Bắc Thần mở mắt ra, anh đã nhìn thấy cô đang ở ngay trước mắt mình. Đây là lần đầu tiên nhìn thấy cô gần như vậy. có vẻ như nó khác với ấn tượng của anh. Cố Nam Hương, người đang cho Tư Bắc Thần uống nước, cảm thấy có một ánh mắt mạnh mẽ đang nhìn vào mình. Cô ngẩng đầu lên đã thấy Tư Bắc Thần đang nhìn chằm chằm vào cô. Cô liếc nhìn Tư Bắc Thần sau đó quay đi, đặt cốc nước xuống và nhấn chuông giường bệnh để gọi bác sĩ. Không cần, Tư Bắc Thần từ chối. Thanh âm khàn khàn, Cố Nam Hương đã chọn chặn lời của Tư Bắc Thần. Cô bấm chuông gọi mà mặt không biểu cảm gì. Miệng của một người đàn ông, một con quỷ lừa dối. Đặc biệt là đối với những người đàn ông đẹp, vì vậy không bao giờ nên nghe lời Tư Bắc Thần nói. Tư Bắc Thần nhìn hành động của cô không khỏi cau mày. Đã bảo là không cần gặp bác sĩ. Tư Bắc Thần, anh cảm thấy không cần bác sĩ, bệnh của anh có thể chữa khỏi sao? Cô thực sự không muốn trải qua những gì đã xảy ra đêm qua. Tư Bắc Thần ngừng nói và nhắm mắt lại. Đó là mặc định nghe theo lời nói của Cố Nam Hương. Bác sĩ đến rất nhanh. Khi Chu Từ đến gặp Tư Bắc Thần, thấy bác sĩ kiểm tra cho anh, Chu Từ cũng không quấy rầy, sau khi xem xong liền rời đi. Tư Bắc Thần cần phải nghỉ ngơi. Tề Vũ gần như bốc hơi khỏi thế giới này suốt 3 ngày. Anh ta đều không trả lời điện thoại hay tin nhắn. Cuối cùng hôm nay đã xuất hiện. Ha ha, chị dâu cũ, mấy ngày nay thật sự vất vả rồi. Đây là lễ vật tôi chuẩn bị cho chị, hy vọng chị sẽ thích. Tề Vũ xuất hiện trước mặt Cố Nam Hương với một nụ cười thật tươi. Khi anh ta vừa dứt lời, một hộp quà xuất hiện trong lòng bàn tay anh ta. Nhìn xem, đây là món đồ trang sức hot nhất bây giờ. Tôi đã tốn rất nhiều công sức mới có được nó. Cố Nam Hương nhìn Tề Vũ với vẻ mặt như muốn ăn thịt anh ta, sau đó cô đặt cốc nước vào tay Tề Vũ trong giây tiếp theo. Tề thiếu, tôi nhớ kỹ cậu đào hố tôi. Lạnh lùng ném xuống những lời này, Cố Nam Hương trực tiếp rời đi. Khi đi ngang qua Tề Vũ, cô không quên quay lại lấy món quà trên tay cậu ta. Chăm sóc Tư Bắc Thần đủ 5 ngày đồng nghĩa với việc cô không thể về nhà trong 5 ngày này. Hai em bé dễ thương liên tục gọi điện phàn nàn về hành vi của cô, nhưng cô chưa giải thích được điều gì. Nhìn Cố Nam Hương đi xa, Tề Vũ gãi đầu, sau đó đặt cốc nước trên tay lên bàn cạnh giường ngủ. Ha ha, chị dâu cũ sao vậy? Ăn phải thuốc súng sao? Hay, Tề Vũ quay sang nhìn Tư Bắc Thần. Tiểu Thần Thần, cậu có giở trò lưu manh gì không? Tư Bắc Thần lạnh lùng nhìn người đang bận rộn suy đoán trước mặt mình, lạnh lùng buông một câu. Tìm chết, này, Tiểu Thần Thần, gần đây tôi không có nghỉ ngơi vì chuyện của cậu. Tôi không yêu cầu cậu phải cảm kích hay rơi nước mắt. Nhưng cậu nên nhẹ nhàng nói chuyện với tôi một chút. Tề Vũ kéo ghế sang một bên và ngồi xuống. Không ngừng phàn nàn, đừng nói với tôi. Tiểu tử Tư Ngọc Tinh kia thật là có dã tâm. Hắn chỉ nhìn chằm chằm vào tập đoàn Tư Thị, hiện tại lại hướng sự chú ý của mình đến Lâm Thị. Chậc chậc, quả nhiên, Tư gia các người là xuất quỷ nhập thần. Nói xong Tề Vũ còn cầm lấy quả táo trên bàn, thản nhiên lau rồi nhét vào miệng. Đừng nói với tôi, trái cây của cậu thực sự là ngon nhất. Tôi muốn ăn nhiều hơn để bổ sung sức khỏe cho mình. Tôi đã bị giảm mấy cân. Tề Vũ đã giải thích rất rõ ý nghĩa của việc không thể ngậm miệng ngay cả khi đang ăn. Tư Bắc Thần quay đầu nhìn Tề Vũ. Đôi mắt anh tối tăm và đáng sợ, như thể đang nhìn một người chết. Ngay khi Tề Vũ quay đầu lại, anh ấy đã nhìn thấy ánh mắt đáng sợ của Tư Bắc Thần. Ngay lập tức ngừng ăn quả táo. Có cần đáng sợ như vậy không? Thật là quá đáng mà. Cách chương.